Chương 982, trốn hướng Thiên Lôi Châu. Trên trán ấn ký lấp lóe, một tia quỷ dị khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Liên tưởng đến nơi xa truyền đến cái này một cỗ hạo hãn khí tức, Phương Thần sắc mặt đại biến. Ma Vân gia tộc người. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Một bên còng xuống lao đầu nhìn thấy Phương Thần cổ quái bộ dáng, hỏi, tiểu tử, thế nào không có gì? Phương Thần vừa mới nói xong, chợt cáo biệt còng xuống lao giả, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Siêu siêu siêu, Phương Thần vừa mới rời đi chỉ chốc lát sau, hạo hãn khí tức vần quanh, một đạo nhân ảnh, đã xuất thần dược các trên không, nhìn xuống đại địa. Cái đó là còng xuống lao giả nhận ra người này, toàn thân còn quấn kinh khủng cương nguyên chi lực. Hắn là Ma Vân gia tộc tộc trưởng, cũng là toàn bộ Ma Vân Châu châu chủ. Tiểu tử kia đến cùng làm cái gì, thế mà đắc tội Ma Vân gia tộc? Còng xuống lao đầu có chút kinh ngạc, no y Ma Vân tộc trưởng thực lực cường hãn, để vô số người vì đó ngưỡng vọng. Linh hồn của hắn phát ra, trong nháy mắt vờn quanh thần dược các, trong nháy mắt liền phát hiện Phương Thần không còn nơi này. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được ấn ký đang nhanh chóng di động tới. Tại lao phu dưới mí mắt, QNZ Mew toan đảo tẩu Ma Vân tộc trưởng hư lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, trong nháy mắt truy kích mà đi. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là Phương Thần đã trốn ra tòa thành trì này, hướng phía nơi xa cấp tốc lao đi. Bởi vì có thời không chấn ý, Phương Thần tốc độ tại huyền vương cảnh bên trong, cũng coi là thật nhanh. Nhưng mà, càng là cấp tốc chạy trốn, càng là có thể phát giác được, sau lưng kia một cỗ khí tức kinh khủng, càng ngày càng gần. Tuyệt đối không thể bị hắn đuổi kịp. Phương Thần trong lòng, âm thầm nói. Giống như tiểu lão thử không có ngủ say, có lẽ còn có thể giúp mình. Lúc này, chỉ có dựa vào chính mình. Tiểu tử, người trốn không thoát. Ma Vân tộc trưởng ở hậu phương, nhanh chóng truy kích. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là Ma Vân tộc trưởng rất tự tin, cho là mình có thể đuổi kịp kẻ này. Quá mạnh, chẳng lẽ người này là Ma Vân gia tộc tộc trưởng? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trong không khí truyền đến kia cỗ kinh khủng khí tức, để Phương Thần một trận ngạt thở. Cho dù là Thiên Kiếm phủ Chu khí tức, QNZ không có mạnh như vậy. Cỗ khí tức này mạnh, để Phương Thần liên tưởng đến Thiên Lôi Tán Nhân. Thiên Lôi Tán Nhân không có đột phá trước đó, khí tức cùng người này tương đương. Sau khi đột phá, khí tức mạnh hơn người nọ rất nhiều. Từ một điểm này liền có thể liên tưởng đến. Người này tu vi, nhất định đạt đến Thiên Cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà phóng nhãn toàn bộ Ma Vân gia tộc, có thực lực này, ngoại trừ tộc trưởng, không còn ai khác. Thế mà dẫn động tộc trưởng tự mình đến giết ta. Phương Thần một bên chạy trốn, một bên âm thầm nói. Xem ra, Ma Vân Liên Châu tại Ma Vân gia tộc địa vị không thấp. Siêu siêu siêu, Phương Thần đem thời không chân ý thôi động đến cực hạn, trực tiếp cải biến phương hướng, hướng phía Ma Vân Châu bên ngoài lao đi. Hắn mục đích của chuyến này là Thiên Lôi Châu. Chỉ cần có thể tiến vào Thiên Lôi Châu, hắn tiểu không sợ Ma Vân tộc trưởng. Tiểu tử, đi chết đi. Ma Vân tộc trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng khoảng cách Phương Thần QNZ cách chỉ một bước. Lúc này, Ma Vân tộc trưởng đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác một quyền này tốc độ nhanh chóng, để Phương Thần đều không thể tránh né, mạnh mẽ bị một quyền này đánh trúng, Phương Thần thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá, dứt khoát có thần cấp kiếm thể biến thái phòng ngự, để chính mình thành công chặn lại Ma Vân tộc trưởng một quyền này. Bất quá, QNZ bởi vậy, Phương Thần tốc độ chậm lại. Bị Ma Vân tộc trưởng truy kích tới. Chết! Ma Vân tộc trưởng không có cho Phương Thần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này chi vị, cho dù là thiên cương cảnh cường giả, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Một khi bị một quyền này đánh trúng, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, Phương Thần đại hống, liều mạng chạy trốn. Mắt thấy Ma Vân tộc trưởng một quyền, sẽ oanh kích đến Phương Thần. Đột nhiên, tại Phương Thần trước mắt, hư không xuất hiện khe hở, sau đó khí tức kinh khủng tràn ngập, trong nháy mắt thôn phệ Ma Vân tộc trưởng kinh khủng quyền mang. Tiểu tử, đi mau. Một thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần sửng sốt một chút, chợt đem hết toàn lực, thi triển ra thời không chân ý. Hướng phía Thiên Lôi Châu lao đi. Phương Thần rời đi về sau, hư không khe hở khép lại, còng xuống lao đầu thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Đường đường Ma Vân tộc trưởng, thế mà tự mình xuất thủ truy sát một cái huyền vương cảnh tiểu tử. Còng xuống lao đầu nhìn thấy Ma Vân tộc trưởng, mảy may không sợ, nhếch miệng cười nói. Hừ, ngươi đường đường dược thánh, ngụy trang thành một lưng gù lao đầu, tại thần dược các trước cửa lừa gạt những tiểu tử kia, ta vì sao không thể truy sát huyền vương cảnh võ giả ma vân tộc trưởng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Dược thánh chi danh, tại Ma Vân Châu đây chính là tương đối nổi danh. Nếu như nói, Ma Vân Châu bên trong, có ai danh khí có thế cùng châu chủ so sánh, cái kia chỉ có dược thánh. Nghe nói, dược thánh tại đan dược một đạo đạt thành tựu cao, liên châu chu đều theo không kịp. Mà dược thánh đối với thế tục quyền lợi, không có chút nào quan tâm. Thường xuyên xuất quỷ nhập thần, ai cũng chưa từng gặp qua chân chính dược thánh. Nhưng mà, dược thánh lại ra khỏi nơi này. Ta nói Ma Vân lão đầu, tiểu tử kia có duyên với ta, không bằng cho ta cái mặt mũi, buông tha hắn như thế nào? Dược thánh nết miệng cười nói. Dược thánh, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, tiểu tử kia chém giết tộc ta Ma Vân Liên Châu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Vân tộc trưởng lạnh giọng nói. Ma Vân tộc trưởng thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là nhất định phải phương thần chết không thể. Giống như dược thánh ngăn cản, hắn sẽ đem hết toàn lực, cùng dược thánh khai chiến. Nghe vậy, dược thánh sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Hắn QNZ không nghĩ tới, vừa rồi tiểu tử kia, thế mà chém giết Ma Vân gia tộc Ma Vân Liên Châu. Trách không được Ma Vân lão đầu tức giận như vậy, tự mình xuất thủ. Dược thánh lắc đầu, trong lòng âm thầm nói. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn tru sát tiểu tử kia, dược thánh hỏi. Ma Vân tộc trưởng trọng trọng gật đầu, không nói thêm gì nữa, vừa xài bước ra, trực tiếp vượt qua dược thánh bên cạnh, biến mất tại dược thánh trong tầm mắt. Dược thánh nhìn xem Ma Vân tộc trưởng bóng lưng rời đi, thở dài một tiếng, sau đó nói khẽ, tiểu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thế nhân cũng không biết, dược thánh thường xuyên ẩn hiện tại Ma Vân Châu mỗi một hẻo lánh, ngụy trang thành đủ loại hình thái võ giả. Tại phương thần đến thần dược các cái này mấy ngày, dược thánh đã tại thần dược các cửa ra vào không sai biệt lắm hơn một tháng. Sở dĩ giả bộ như còn xuống lao đầu, chính là vì khảo sát thế hệ trẻ tuổi võ giả. Nhìn xem có người hay không có thể truyền thừa y y bát của hắn. Phương thần biểu hiện, ngược lại để còn xuống lao đầu hai mắt tỏa sáng, nhưng là hắn không am hiểu đan dược một đạo. Sở dĩ ra mặt ngăn cản Ma Vân tộc trưởng, là phương thần tranh thủ thời gian. Chính là bởi vì, hắn đối với người này có hảo cảm, liền là đơn giản như vậy. Còn như Ma Vân tộc trưởng tức giận, đó là không có khả năng sự tình. Ma Vân tộc trưởng là bực nào người QNZ sao lại bởi vì một cái huyền vương cảnh võ giả, mà trách tội dược thánh. Dù sao, dược thánh thực lực, cùng Ma Vân tộc trưởng QNZ không kém bao nhiêu. Giống như ép, dược thánh phất cờ hò reo một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu ẩn thế cường giả ra mặt hỗ trợ. Cấp tốc chạy trốn phương thần, rất là nghi hoặc, vừa mới xuất thủ cứu chính mình đến cùng là ai ngoại trừ thiên lôi tán nhân bên ngoài. Chính mình giống như cũng không nhận biết những cường giả khác. Phương thần âm thầm nói. Vừa mới người kia, dám ra mặt ngăn cản Ma Vân tộc trưởng, hắn thực lực nhất định cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong người. Phương thần thực sự nghĩ không ra, đến cùng là ai. Lúc này phương thần, quanh thân huyết mạch khí tức vần quanh. Hắn đã thúc giục huyết mạch chi lực. Phương thần huyết mạch, là một loại đặc thù huyết mạch, truyền thừa từ mẫu thân. Huyết mạch chi lực, cường hành phi thường. Cường độ cao thôi động huyết mạch chi lực, sẽ gặp phải phản vệ. Nhưng là, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Huyết mạch chi lực vờn quanh quanh thân, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, phương thần tốc độ tăng vọt. Cách ly thiên lôi châu càng ngày càng gần, phương thần tâm cũng là càng ngày càng khẩn trương. Ước chừng lại qua 3 phút, phương thần đã có thể nhìn thấy thiên lôi châu biên giới. Thiên lôi châu sắp đến. Phương thần trên mặt đại hỉ, sau đó tăng nhanh tốc độ. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nương theo lấy một đạo quát chói hai thanh âm vang lên, một đạo tráng kiện lôi điện, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào phương thần trên thân. Giang giác phương thần trên người phòng ngự, trong nháy mắt bị đánh nát, thân thể của hắn, trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Trốn. Phương thần ý thức sắp mơ hồ, vừa mới kia một đạo lôi điện, uy lực quá kinh khủng. Nhập vào lòng đất phương thần, tiềm thức nói với mình, không thể ngừng, chỉ có thể hướng phía trước đào tẩu. Dưới nền đất, phương thần lợi dụng tinh nhận kiếm, nhanh chóng khai quật bùn đất, cấp tốc tiến lên. Mà trên mặt đất khoảng trống, Ma Vân tộc trưởng cười lạnh một tiếng, song quyền mạnh nhiên oanh ra. Đông đại địa đều đang run rẩy, cách dày như vậy tầng đất, Phương Thần kém một chút bị chấn đá hôn mê. Ta không thể chết. Phương Thần treo một hơi, chật vật tiến lên. Soạt rốt cục, tại Phương Thần cố gắng dưới, vượt qua biên cảnh, đi tới Thiên Lôi Châu phạm vi. Còn chưa có chết cảm giác được Phương Thần khí tức, Ma Vân tộc trưởng có chút kinh ngạc. Kẻ này sinh mệnh chi ương ngạnh, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, tiếp xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông Ma Vân tộc trưởng quanh thân cương nguyên chi lực hiện lên, sau đó hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên hướng phía Phương Thần chỗ mặt đất, một quyền nện xuống. Lúc này, Thiên Lôi Châu Châu chủ, ngay tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa một thành trì bên trong. Châu chủ, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta tại Châu chủ đối diện, ngồi một cái mặt mọc đầy râu lão đầu. Phúc bá, ta tới tìm ngươi, là bởi vì siêu cấp chiến binh sự tình. Thiên Lôi Châu Chu nhếch miệng cười một tiếng. A Châu chủ có tính toán gì không được xưng Phúc bá lao đầu hỏi. Thiên Lôi Châu Chu đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát giác được mênh mông khí tức. Có thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh, tại Thiên Lôi Châu biên giới chiến đấu. Thiên Lôi Châu Chu vừa mới nói xong, bàn tay vung lên, tê liệt không gian, thân hình trong nháy mắt biến mất. Phúc bá cũng là sướng sở, sau đó theo sát phía sau. Thiên Lôi Châu biên giới, dưới nền đất, Phương Thần thoi thoát, đã nhanh muốn lâm vào hôn mê. Trên không, Ma Vân tộc trưởng bay lên không đứng thẳng, một quyền đánh xuống, thiên địa biến sắc.